À, thầy gợi ý nha, những anh chị nằm ở trong cái ban làm việc của lớp đó, nếu có thời gian thì một là trực tiếp tham gia học mình nghe thôi, hai nữa là nếu không có thì nên mở cái băng và của lớp luật đó, mình nghe để mình biết được cái sinh hoạt của chư tăng như thế nào. Và như vậy thì mình thấy mới thấy cái sự vĩ đại của Đức Phật, mà không bị những cái gọi là cái tà kiến, mà tà kiến là do mê tín, là do hiểu sai nè, rồi nó trở thành những cái mà con người chúng ta thích lắm. Con người ta chúng ta thích cái gì, cái gì biết không? Thích nhất là thần thoại, cái gì thần thoại vô là mình thích liền đó. Thần thoại thần thông mình thích lắm, ai vậy, thầy cũng vậy nữa. Đừng nói bản thân thầy cũng dính luôn chứ không phải không dính đâu, nhưng mà may là tỉnh táo mình thấy nó đúng, mình đi ra đó, cha cũng thích thần thoại thần thông năng lực rồi, cái đó là cái tự nhiên của con người mà. Vì sao? Vì con người chúng ta sống giữa thiên nhiên, chúng ta còn thua một con vi vi khuẩn nữa, một con vi trùng. Vừa rồi thầy bị blue á, 10 ngày ấy nha, có khi nó làm cho mình mà ngồi dậy không nổi luôn. Dễ sợ vậy đó. À, vì chính vì con người mình rất là nhỏ nhoi trước vũ trụ này, do đó cái gì cũng sợ, mà vì sợ quá thành cái gì cũng là tin. Do đó nên khi chúng ta đến giáo phái Đức Phật là cái may mắn rất lớn, là chúng ta không sợ gì nữa trơn, không tin tưởng ba cái chuyện tào lao nữa, những là tin thượng đế thần quyền ơn trên ơn dưới gì đó, mình không tin mấy mấy mấy chuyện đó nữa. À, do đó nên đó là mình thấy rằng nhờ mình học được cái chánh pháp Đức Phật đó, mình có được sống rất tự do, không sợ gì hết trơn á, không mong cầu nữa trơn á, mình sống rất là thoải mái tự do, cái gì đến mình welcome, rồi mình tạo điều kiện cho nó vận hành theo pháp thôi, mình không có lo sợ gì hết trơn. Nhưng mà ngược lại ở trong giáo lý Đức Phật á, ở trong cái sinh hoạt của Phật giáo biết bao nhiêu chuyện gọi là mê tín nè, thần thoại xảy ra. Do đó những học giả đó họ viết về Phật giáo, họ nói là Đức Phật là một cái giống như các vị giáo chủ khác thôi, mình phải khẳng định một cái điều đó giống không khác hết trơn á, mà tại sao Đức Phật lại vượt lên trên các giáo chủ khác ở trên thế giới luôn, không ông giáo chủ nào bằng, mà đạo Phật là bành trướng khắp nơi luôn, đi sâu vào trong cái tâm thức mọi người. Lý do là những tôn giáo khác họ lấy thượng đế thần linh, niềm tin vào thần tiên quỷ gì đó, ma quỷ thần lực ơn trên ơn dưới gì đó họ sống, còn đạo Phật thì không chấp nhận điều đó. Phật lấy đối tượng hướng đến Phật giáo là hạnh phúc của con người, ra cái điều khác nhau liền, thấy chưa? Không phải hạnh phúc của đạo Phật là đi lên thiên giới, mà đạo Phật hạnh phúc là ngay trong cuộc sống này này, trong đời sống chính mình. Còn sau này đẻ ra cái vụ mà tịnh độ là đời sau đặt ra, nhưng cái ý chỉ tịnh độ rất là hay, chứ không phải mê tín giống bây giờ đâu. Bây giờ là tịnh độ kiểu đó là mê mê tín, vì phần lớn những người mà bành trướng tịnh độ bây giờ họ không học tịnh độ, chứ họ được học những kinh điển nguyên thủy, những cái kinh điển của tịnh độ của đại thừa đó, thì cái tầm nhìn của họ về tịnh độ, cái giảng dạy họ khác à, họ dạy kiểu kiểu mê tín nhiều hơn, họ không hiểu chủ thuyết về tịnh độ. Rồi cái nữa là các tôn giáo khác thì đối tượng khảo sát của họ là thần thánh nè, ha, rồi thiên đường nè, vân vân đủ thứ, thì đạo Phật không không không vậy. Cái đối tượng khảo sát Đức Phật là con người, là gia đình, là xã hội, ha, là quốc gia, là cộng đồng chúng ta sống. Và chính điều cái khảo sát đó đem con người chúng ta gần lại với nhau, chúng ta thấy hạnh phúc ngay trong đời sống rất là bất an này, đời sống thực sự không có bình an gì trơn, nhưng chúng ta hiểu nó, thấy được sự thật của nó thì chúng ta bình an. Cái điều đó là không có sự, không có một giáo chủ nào trên thế giới này làm được hết. Do đó nêu các tại sao thầy nói là các vị học luật nên đọc, nên xem những cái bài học luật thông qua cái luật tạng đó, các vị thấy Đức Phật không phải như ở trong kinh tạng, mà nhất là kinh kinh Tạng Đại Thừa, Đức Phật là siêu phàm nhập thánh, đứng lên hào quang chiếu sáng, đứng lên bông sen rồi, không có, không có. Đức Phật thực tế lắm, ngài rất gần gũi với chúng ta. À, thậm chí ngài dạy chúng ta cách quét nhà quét sao nè. Và các vị có bao giờ nghĩ như thế này không? Đức Phật dạy chúng ta cái cách đi vô nhà cầu á, đi vô nhà Red Room á, phải đi làm sao, cổ cái y ra bắt làm sao, ngồi xuống làm sao, rồi khi đi cầu á phải làm sao, rồi đi cầu xong phải rửa tay làm sao, và rửa cái rửa ngay cái bộ phận bên dưới đó ra sao, rửa như thế nào, à, rồi đi ra mặc đồ lại sao, rất là chi tiết luôn ở Lục Tạng đó. Dạ, thưa thầy, con xin ngắt lời thầy chút xíu. À, thầy có thể điều chỉnh lại cái iPad cho nó vào chính giữa đi thầy. Tại vì Rồi, cảm đang ơn rất nhiều dạ. nha. Dạ. Do đó nên khi mình học luật mình thấy Đức Phật rất gần với mình, gần lắm, rất là gần gũi luôn. Ngài gần gũi lắm, ngài dạy mình từng chút, dạy cho mình cái cách xả kim ngay. Ví dụ như cái ngày dân y ngày mai ở chùa có lễ dân y nè, thì duyên khởi là ngài Ana luật đó, Anuruddha đó, ngài mờ mắt, ngài chứng thiên nhãn nhưng mắt ngài mờ, ngài phải y không được, ngài may y không được. Thì Đức Phật thấy vậy, Đức Phật mới ngồi xuống hướng dẫn cho ngài dâng tấm vải ra làm sao, cắt làm sao, may làm sao, rồi các tỳ khưu ở tại cái tịnh xá cùng cùng tập trung lại hợp tác Đức Phật may cái y cho ngài Ana luật trong một ngày xong, mà từ đó có lễ dân y tới giờ đó. Và mình thấy những chuyện rất là bình thường, và Đức Phật dạy chúng ta tu tập trong chuyện rất bình thường lắm, rửa chén nè, quét nhà nè, rửa bát nè, mặc y nè, à, đi đại tiểu tiện nè, đi quét nhà nè, đó Đức Phật dạy rất bình thường thôi, chứ không có dạy cái gì ghê gớm trơn á. Mà khi chúng ta học Phật pháp và chúng ta không học được những cái bình thường đó, chúng ta cho rằng đó tầm thường, chúng ta học những gì ghê gớm, không phải cứu độ chúng sanh tôi mới thành Phật, hay độ hết chúng sanh, chúng sanh không còn chúng sanh nào tôi mới thành, nó học những cái thái nó không thực tế chút nào trơn á, không thực tế, những cái lý tưởng nó xa vời quá, không thực tế gì trơn. Thế là chúng ta học mà không làm được thì sao đem hạnh phúc cho mình được, à, nó xa xôi quá, không thực tế. Cái đó ở tu viện á, những anh chị mà mới đến họ cũng ngạc nhiên lắm, nói tại sao mà đến tu viện ông thầy Tâm Hạnh ông không có dạy gì, mới dạy để đi giấy trà thẳng nè, rửa cái chén mà không sạch ông kêu lại nói liền. Nhớ ai đến tu viện mà rửa cái chén không sạch á, thì kêu lại là này đây đây rửa không sạch, và rửa chén xong mà nhìn vô cái xin mà không sạch á, thì kêu lại phải chị rửa vừa rồi không, cái xin không sạch rửa lại, muốn rửa lại nhưng sạch tôi chỉ cách cho rửa đó. Và vô Red Room thắp đèn lên đóng cửa lại, bắt buộc phải đóng kín, ra Red Room tắt đèn đóng cửa. Đấy, những cái chuyện nhỏ phải làm cho được đã, chuyện nhỏ làm không được chuyện lớn sao làm. Còn mình đến tu cái tụng có sao tụng niệm cúng kính không, tụng niệm cúng kính thì giỏi, vợ về, về vợ chồng cãi lộn vô giải quyết không được, cha mẹ con cái cãi lộn vô giải quyết không được, mà đi chùa mấy chục năm xưng ra coi như là tôi là Phật tử thuần thành, đi chùa mấy chục năm, cái bản quy y treo trên nhà quy y từ hồi còn nhỏ, tính là 40 50 năm luôn, vợ chồng cãi lộn giải quyết không được, anh chị em với cãi lộn giải quyết không được, cha mẹ con cái mâu thuẫn giải quyết không được thì đi chùa làm cái gì, thấy không, thật sự nó vô ích. Do đó nên mình đến chùa là mình phải học cái gì mà đơn giản nhất mình làm được trong đời sống, còn ba cái chuyện hình thức tôn giáo rồi mình thích thì làm, thích thôi, mà nó không quan trọng gì đó, mình không làm càng tốt nữa, theo quan điểm thầy là đừng làm càng tốt, mà sống theo lời Đức Phật dạy mà tránh xa những chuyện đó đi, thì đời sống mình nó giải thoát giác ngộ rõ ràng hơn. Do đó nên thầy nghĩ rằng các vị ở trong lớp điều hành trong lớp nên đọc luật, nên xem, phải coi Đức Phật hướng dẫn sao. Thầy nói một chuyện thôi, nếu các anh chị nào như chị Minh Tâm nè, thường qua bên Miến Điện rồi thấy chư tăng làm lễ kết giới cái đồ mà chị không hiểu, chị thấy cái đó thần thoại lắm, rất là thần thoại luôn, nhưng mà khi chị học được rồi chị thấy rằng có gì thần thoại hết trơn á, nó chỉ là cái chuyện gọi là giải quyết trên phương diện sinh hoạt của con người với con người thôi. Nhớ là giới luật của Đức Phật đặt ra không có thần thoại, tất cả những gì giới luật Đức Phật đặt ra không có gì thần thoại hết, mà chỉ muốn giúp chúng ta có đời sống tốt đẹp thôi, không có thần thoại trong đó. Ai gia thêm thần thoại, đặt thêm thần thoại trong đó là họ có cái mưu đồ sau lưng đó rồi. Thầy nói mưu đồ sau lưng đó là gì? Chắc anh chị biết rõ hơn thầy. Tại sao họ đặt thần thoại ra? Những cái gì sinh hoạt phải thêm thần thoại vô để người ta tin. Mà sau cái lòng tin đó là gì? Là cái này nè. Cái này nè. Cái gì trơn á. Nó thẳng luôn. Chứ nếu không có cái này người ta không đặt thần thoại đâu. Không có đâu. Không có cái này người ta không đặt thần thoại. Ra thần thoại vì mục đích là cái này. Cái gì hết trơn. Đó. Cho nên chúng ta là Phật tử. Chúng ta đi chùa. Chúng ta học. Chúng ta hiểu. Mà đừng có mắc vào trong những hình thức đó rồi mê tín rồi xong rồi truyền miệng nhau. Mà ta thấy những cái người này nè bị nặng nè, các người Phật tử bên Nam Bắc truyền thì ít hơn, phải nói ít hơn. Người Phật tử Bắc truyền đối với lòng tin Tam Bảo họ không mạnh như Phật tử ở bên Nam truyền, không mạnh bằng đâu. Tại tại sinh họ có hai bên, Phật tử thì hai bên có hết á, họ không có lòng tin đối với Tam Bảo không bằng. Như cái cố chấp họ ít à. Còn Phật tử bên Nam truyền á, lòng tin Tam Bảo rất là mạnh nhưng cố chấp cực kỳ luôn, quá cố chấp luôn. Hai nữa là mê tín vào hình thức mà không biết, mê tín hình thức nhiều lắm mà họ không biết. Họ cho rằng cái đó mới trơn truyền chánh pháp rồi lùm la trơn, thật ra không phải đâu. Phải hiểu, phải hiểu cái đó là cái gì. Do đó người Phật tử Bắc truyền họ đến chùa đó, khi họ có gì họ dâng cho chư tăng thực phẩm, chư tăng nhận rất hài hòa, bình thường lắm, vui vẻ lắm, mà rất là hài hòa lịch sự. Trong khi một người Phật tử Nam truyền đến dâng thực phẩm cho ông sư là bắt ông sư phải đưa tay nhận thế này, có khi nhận từng món, khi nhận cái bàn phải đúng pháp thế này, đúng pháp thế kia. Và không làm đó họ chê là ông sư không giữ giới. Ông sư không có tu, ông sư không biết giới biết luật. Mà họ biết rằng những cái đó là chỉ là những cái sinh hoạt xã hội nghi thức thôi, nó quan trọng gì đó, nó chỉ là những cái điều mà đặt ra. Ví dụ như tỳ khưu không được ăn thức ăn không mời, thì vì chúng ta có thể mời bằng miệng nè, mời bằng tay nè, mời bằng ý, đâu nhất thiết phải đứng lên rồi đến đưa tay dâng từng món trong buổi lễ. Thì bày ra thực ra bày ra thôi, nó thẳng là bày ra hình thức thôi cho nó đẹp, cho nó đẹp, trang trọng thôi, chứ cái đó không làm vẫn được. Người ta đến, người ta nấu, người ta dâng lên là đã vương ăn, mời ăn rồi, thấy không? Rồi bên Bắc Tông ta làm cũng được cái sao đâu, ta lên bàn ăn dọn hết rồi nó A Di Đà Phật cung thỉnh chư tăng thụ trai thì đó cũng vậy thôi, khác gì đâu, không khác gì chứ. Đấy, rồi một bên thì cãi lộn là phải dâng từng món đụng vô, một bên thì nó bưng cái bàn cũng được rồi, thế là cãi lộn ầm xì sao. Rồi có chỗ thì lên nói là thí chủ mới được đưa tay lên đụng thức ăn, còn không phải thí chủ thì không được đưa tay đụng thức ăn, vân vân vân vân, cả lộn y xèo hết à. Mấy chùa Nam truyền là bị đó. À, trong mấy bà Phật tử chứ ai trơn á, vì không biết luật à. Có lần thầy thấy một cái bà dâng một cái chén xì dầu, chén mắm. Mắm luôn. Trong đó có cái ớt, bà dùng cái dao bà dầm dầm trong á, thì ủa dầm chi vậy? Bà nói dạ con dầm với chư tăng có được ăn. Tôi bà học ở đâu à, học luật ở đâu ra chuyện đó vậy? Bà học ở đâu ra vậy? Bà nói tại con nghe chứ quý sư khác nói vậy đó. Nó nói tào lao, nó tào lao không hiểu, nó cứ làm tầm bậy tầm bạ mà thấy ông sư nào không làm gì, ông sư đó không không giữ giới, không biết luật. Do đó nên cái người Phật tử Nam truyền họ có may mắn được tiếp cận được giáo pháp Đức Phật, nhưng bên cạnh mê tín rất nhiều mà tà kiến rất nhiều, vì những cái hình thức của nước ngoài họ không biết cái đó là cái văn hóa của đất nước người ta. Miến Điện thở Miến Điện lâu mà, thì đâu lạ gì cái sinh hoạt của chư tăng Miến Điện đâu. Khi thì qua Mỹ thì ở chung với chư tăng Miến Điện nữa, tại là rất thân với chư tăng Miến Điện, họ dễ thương lắm, họ không có kiểu bày vẽ như kiểu mấy mấy mấy mấy ông Việt Nam qua Miến Điện ở chừng vài năm thì bày vẽ đủ trò đâu, không có đâu. Chị Thanh Miến Điện họ rất dễ thương và rất biết điều, họ học giỏi, họ giỏi lắm, trình độ họ giỏi, họ sống hào hoa, không có hình thức bày vẽ làm bộ làm tịch đâu. Chị Thanh Miến Điện được một cái điều rất là đặc biệt, rất hay là không có làm bộ làm tịch. Trong khi mấy ông Việt Nam chạy qua đó ở vài năm gì làm bộ làm tịch, coi như là lim dim đồ vậy đó, là mấy bà đâu biết đâu, nhìn thấy ông sư đó là tu quá rồi, lạy lục tùm lum tà la, rồi cái ông mấy ông nói gì cũng nghe trời, mà không biết như cái đó là văn hóa của đất nước người ta. Đó là những điều, do đó những cái anh chị ở trong ban điều hành nên học luật để biết rằng cái nào là Đức Phật dạy và tại sao Đức Phật dạy, mục đích đưa vào gì các vấn đề, cái nào do Đức Phật dạy và cái nào đó là văn hóa truyền thống của đất nước đó, hai cái khác nhau nha, hoàn toàn khác nhau. Ví dụ Đức Phật không có dạy phải cạo lông mày như chư tăng Thái Lan nè, phải cạo lông mày nè, chư tăng Miên phải cạo lông mày, chư tăng Lào phải cạo lông mày, chư tăng Thích Lan một nửa cạo nửa không, chư tăng của Miến Điện thì không cạo, chư tăng Việt Nam không cạo, cái đó không phải giới luật. Nhưng qua bên Thái Lan mà ở là xuất gia bên Thái Lan rồi không cạo lông mày là không được đó nha. Tham biết những cái đó. Chư tăng Việt Nam ra đường quấn y trùm kín người, còn chư tăng của bên Miến Điện ra đường thì bày vai đi ngờ ngờ ngờ ngờ ngoài đường đó, ở bày cả cái vai ra đường trường luôn. Thậm chí mấy kỳ thầy qua bên Canada đi cái thác Niagara Niagara, trời ơi, đi một nhóm 5-6 sư quen nữa chứ, mấy sư quen quen họ biết biết điện quen quen nhau gặp nhau chào hỏi, mấy sư đi 5-6 vị luôn ra đường phơi bày vai vai trái bình thường, họ nói nóng họ bày ra bình thường chứ gì trơn á. Bên Việt Nam mình vậy là không không được đó, thấy không? Thật ra cái đó là văn hóa từ vùng miền thì không quan trọng gì trơn đó, văn hóa từ vùng miền chúng ta đừng có đặt nặng vào cái chuyện đó. Rồi nhìn đã nói ông sư này giữ giới, ông sư kêu giữ giới rồi rất rối vô cho cùng luôn mà chúng ta không có biết. Như vậy cái đầu tiên chúng ta phân biệt rằng cái này là giới luật Đức Phật dạy, cái này là văn hóa của từng quốc gia, là chúng ta học luật chúng ta nhận ra ngay, là điều thứ nhất. Thứ hai, lý do vì sao Đức Phật chế định ra những điều giới luật đó trong hoàn cảnh nào, trong điều kiện nào, vì sao Đức Phật chế ra. Như vậy khi chúng ta biết cái vì sao, chúng ta thấy không có gì thần thoại trơn á, mà nó chỉ là sinh hoạt thôi, xã hội thôi, mục đích Đức Phật đặt ra để giúp đỡ chúng ta sinh hoạt dễ dàng thôi, như vậy đó. Và cuối cùng cái này cực kỳ quan trọng là chúng ta giữ những điều đó để mục đích là gì, không phải giữ điều đó để thành Phật thành thánh gì hết, không, không có đâu, mà giữ như điều đó để đi vào thánh thánh đạo, tức là đi vào chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chứ gì thôi, mục đích nhiều đó thôi, mục đích giữ làm nhiều đó đi vào chánh ngữ nghiệp chánh mạng. Còn nếu không đi vào chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng được thì trở thành giới cấm thủ, còn nguy hiểm hơn là không có giữ, vì có những cái nó đâu phải là nghiệp đâu, biết bao nhiêu chuyện đó là phải nghiệp, thấy không? Ví dụ ông sư nè, ông không ca, ông ca hát thì không được, vì trong cái đời sống ông sư không được ca hát, nhưng người đời người ta ca hát có sao đâu, cái đâu đâu phải nghiệp. Ông sư thì không ăn buổi chiều tại hoàn cảnh ông đi khất thực, chiều đâu có đồ ăn ăn, ông ở chùa ăn buổi chiều đúng rồi, còn người ta ngoài đời ta ăn không, người ta ăn buổi chiều thì bình thường, đâu có nghiệp chuyện đó đâu, thấy không? Do đó chúng ta hiểu rằng có những giới nào thuộc nghiệp với giới nào không thuộc nghiệp, mà những giới nào thuộc nghiệp đạo đó thì khi chúng ta giữ điều đó nó đưa chúng ta vào chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng để thực hành cả tám chi chánh đạo những gì hết đó. Mục đích là như vậy, mà nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta trở thành giới cấm thủ, rồi cứ nhắm mắt mà tin theo, rồi phiên bản tùm lum tà la, rồi dạy Phật tử làm tùm lum tà la. Bữa trước có mấy ông Phật tử vậy quen, ông gửi cho thầy một cái bản 36 điều hay 35 điều gì đó, khi cư sĩ gặp ông sư phải làm những điều này, đưa cái tay dâng nước dâng sao, rồi đưa cái bánh đường sao, đưa cái 36 điều. Nó trời ơi, ở đâu bày chuyện này ra dữ vậy, ở đâu bày, tự nhiên ông sư này ở ngoài đời nhiều khi ông đi khuân vác, ông đi chân bò chân cũng có nữa, cực khổ, giờ vô ông xuất gia ông tu tự nhiên cho ông lên cái chỗ ngồi cao lên, rồi cho ông ăn trên ngồi trước, rồi bày bao nhiêu chuyện biến thành ông thành một một cái giai cấp, thần thánh bắt người ta phục vụ cái tào lao vậy? Đức Phật giới định giới luật ra để cho chúng ta phải khiêm tốn, nhưng mà ngược lại một số ông sư lợi dụng cái giới luật đó để mà xây dựng uy tín cho mình, nâng cao giá trị của mình lên là cái tào lao, phải không? Đi ngược lại chưa? Đi ngược. Nhớ là giới luật Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta sống khiêm tốn, thành thật khiêm tốn. Đức Phật nói rất rõ là này tỳ khưu, các ông rờn đầu đi, cái đầu thì cạo trọc, cái áo thì vá, mặt thì vá, mà đi khất thực mà sống thì không có gì mà kiêu mạn hết đấy. Đức Phật dạy rất là rõ, không có gì mà ngạo ngạo mạn hết đấy. Trong khi mình lợi dụng cái đầu trọc này, lợi dụng cái y này, lợi dụng cái đời sống thầy tu này để mình ăn trên ngồi trước, rồi để làm ông làm bà người ta, rồi bắt người ta phục vụ đủ hình thức hết trơn, cái đó đi ngược lại lời Đức Phật dạy rồi. Mà không ít người Phật tử mình mê tín theo, mê tín luôn á, mê tín theo, sùng thượng theo, để cho rằng những ông sư đó mới là tu, ông thầy đó mới tu, rồi những ông sư mà sống đàng hoàng theo lời dạy Đức Phật thì ông sư cũng tu, thấy không? Do đó nên cái chuyện của Phật tử chúng ta nên tìm hiểu về giới luật là một điều rất cần thiết luôn, để chúng ta hiểu, để chúng ta không rơi vào trong cái bẫy, cái tà kiến của những ông thầy tu không học luật, hay những ông thầy tu có những cái đầu óc lợi dụng cái đời sống thầy tu để mà show off, khoe mẽ, và để mà phục vụ cho cái gì, cho cái uy tín của mình, xây dựng uy tín của mình bằng những cái lời dạy của Đức Phật. Những điều đó hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Thì đó, thầy nghĩ rằng các anh chị em trong lớp là những người có học, hầu hết những anh chị em trong lớp chúng ta là những người đều có trình độ, có học hết đó. Có học hết, có trình độ đồng ngoài cao. Không nên để mấy cái chuyện đó nó mê tín, nó làm cho mình đánh đánh lạc cái suy nghĩ của mình đi, rồi mình vì lòng tin đối Phật Pháp Tăng Tam Bảo mà không sống đúng với những lời của Đức Phật dạy, mà sống theo những cái lời mà những cái điều mà nó bịa đặt ra đó, những cái mà những hiểu biết sai lầm đó, thì đưa cả đời chúng ta đi theo con đường sai lầm đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta qua bài học ha, lớp học. Thì qua lớp học thì hôm nay á, là các anh chị á, có câu hỏi nào thì hỏi, rồi chúng ta vào lớp học chính. Dạ, thưa quý học viên, tuần rồi chúng ta có đã thầy đã dạy qua bài phần tính đa dạng của nghiệp. Nếu quý học viên nào sau khi học nếu có những cái câu hỏi hay thắc mắc về bài giảng hôm tuần rồi của thầy, xin quý học viên giơ tay để đặt câu hỏi ạ. Dạ, em xin mời học viên Du Phù Vân ạ. Là mời Con anh. dạ. Trong cái tuần vừa qua thì con thấy thầy giảng về cái nghiệp, thì con hỏi thầy là thầy giảng là tất cả các cái nghiệp thì đều do cái chủ đích của con người làm, khi có ý chí thì nó mới tạo thành nghiệp. Thì con hỏi trong đời sống thì những cái trường hợp mà người ta gây tai nạn giao thông thì người ta không có chủ đích, thì đứng về phía pháp luật thì người ta vẫn phải chịu một cái trách nhiệm nào đó, thì con hỏi thầy là cũng không không tạo nghiệp chứ ạ? Ngay ở trong pháp luật đi nữa thì cố sát khác ngộ sát khác. Ví dụ anh lái xe, anh thấy ông thầy Tâm Hạnh ông đi ngoài đường, ông lái xe, anh thù ông quá, anh bằng một cách anh hít cho ông cho ông chết, thì cái tội anh khác đó nha. Mà anh tình cờ anh lái mà tập tay lái hay là đến giao thông đi không chính xác mà đụng nhau chết thì tội nó khác, đâu giống nhau đâu, thấy không? Tuy rằng vẫn có đưa ra tòa án xử nhưng mà cái kết quả nó là khác nhau, đúng không? Đâu có giống nhau được, một bên là ngộ sát một bên cố sát, đúng không? Đâu có giống nhau đâu, hoàn toàn giống nhau. Thì nghiệp cũng cũng vậy, cái ngộ sát và cố sát, cái nghiệp nó không có giống nhau đâu. Cái cố sát đó, cố ý, vì có năm yếu tố, chúng ta đọc năm yếu tố kỹ nè. Thứ nhất là một chúng sinh đang sống, như vậy bây giờ đặt trường hợp với chúng sanh không sống, con heo nó chết rồi rồi mình lấy dao mình thọt cho nó chết chết nữa thì nó có gây nghiệp không? Không, không có gây nghiệp được. Cũng như con người đã chết rồi thì anh dùng dao anh lụi vô cái người đó, nhớ là về mặt đạo đức nha. thì không có tội. Nói lại nha, hai cái rõ là nếu một người đã chết rồi và anh dùng súng anh bắn tiếp trong cái thể chết của cái người đó, đứng pháp luật không có tội, đứng đạo đức không có, nhưng đứng luân lý là phạm. Luân lý nó không cho phép, luân lý á, nếu luân lý cho phép. Vì sao? Vì có những vùng người ta cha mẹ chết, người ta lấy dao, người ta bầm từng miếng, người ta trộn với bột gạo cho chim ăn, thí dụ như ở bên Tây Tạng, thấy không? Tây Tạng đó, người ta cha mẹ chết, người ta muốn đem cha mẹ, muốn giúp cha mẹ được coi như là bố thí cho chim rồi đó, là người ta đem cái thân xác ta băm nhỏ ra nha, ta băm á, băm ra. À, và bây giờ tôi nói một cái chỗ này, ví dụ mình đem thân xương cốt đi, thân xác của người thân mình đem đốt mà vừa ác ý đi, thì rõ ràng có tội nặng. Nhưng vì tình thương mình đốt, như tôi bản thân tôi đốt rồi nè, hồi đó ông anh tôi ổng đi lấy cái hài cốt của bà nội tôi đem về, cốt nhiều lắm, một bịch bự, thì bỏ trong cái hũ không có vừa đó. Tôi hỏi với thầy chùa không có bày, rồi mình đem trong cái khay vậy nè, mình mua rượu á đổ vô rồi đốt, tôi đốt mà đốt cháy rồi nó thành bột á, mình đổ trong cái hũ rồi mình đem ra cái chỗ mà ở chùa để cốt á, rồi thì đó mình làm gì đâu, thì đâu có sao đâu, thấy không? Vấn đề mục đích nào mình làm, thấy không? Như vậy nhớ là một chúng sanh, mình biết nghĩ ra chúng sanh, nhưng giả như mình nghĩ đó là chúng sanh nhưng không phải chúng sanh, như đó là một con heo giả mà mình nghĩ con heo thiệt mình bắn, thì cái đó khác cả nha. Cái tâm của mình trong ý nghĩ của mình xuất hiện là con heo thiệt, thấy không? Con heo thiệt à. Còn đây là con heo giả, thấy không? Do đó nó đâu có đi giống heo thiệt được. Rồi mình biết đó là một chúng sinh đang sống, yếu tố thứ hai quan trọng là mình biết, còn mình không biết là khác nữa. Ví dụ người đã còn sống mình tưởng đã chết rồi, mình đem mình bỏ hồn mình liệm mình chôn, có những trường hợp đó đó, có những trường hợp bệnh viện bác sĩ rồi họ tưởng chết rồi nhưng thực ra còn sống, họ đem họ bỏ họ chôn thì đem cái tội họ giết người đâu có được, thấy không? Tức là mình nghĩ rằng, mình xác định rằng ít ra trong ý nghĩ của mình là người ấy chết, còn thực sự người chết không là một chuyện khác nữa. À, nhưng trong ý nghĩ của mình khi đó là mình nghĩ người chết. Thứ ba nè, vì chủ ý gì, chủ ý này á, nó là vô lý sanh á, ở trong từ Phạn ngữ nó là chetana, là ý chí. Tiếng Anh nó vô lý sanh đó, chứ chân dịch là ý muốn, cố ý. À, cố ý nè, ý muốn nè, sao nữa ha, còn là gì nữa, cố ý ý muốn gì nữa, chữ vô lý sanh á là cố ý ý muốn là gì nữa chị, có thêm từ nào khác không? Chủ ý không, chủ ý là từ khác, intention với chủ ý, intention với chủ ý, intention với chủ ý đó, tức là có cái sự cố tình trong đó, cố ý trong đó, mong muốn trong đó, khát khao làm việc đó bằng tham hay sân hay si. Trường hợp tham khác, sân khác, si khác đó nha, vì giết hại bằng tâm tham là đói quá bắt ăn, đó là tham. Thứ hai, sân tức giận quá giết thì chết là sân, si là thấy người ta làm theo, hay là mình bắt người ta chơi, bắt chơi thôi mà đã chết, thì trong ba cái chủ ý đó là sân là nặng nhất, sân là nặng nhất đó nha. Còn vì ta đói ta ăn thì nghiệp nó dễ nhất, vì cái đó ta không không có đường nào chọn lựa trơn á, bất khả kháng. Ví dụ như những người dân tộc trên núi họ vì đói quá họ không có thức ăn, họ đi săn bắn nai hươu rồi ăn thì cái nghiệp họ nhẹ, còn mình thực phẩm đầy đủ thiếu hết trơn, còn đi săn bắn mình ăn là cái nghiệp nó nặng, thấy không? Rồi thứ tư là tạo mọi điều kiện, tự mình làm bảo người khác làm, hay là hợp tác. Hợp tác là gì? Hợp tác là người biết người ta làm mình hợp tác rồi mình chia phần đó. Và cuối cùng cái tâm mình á, được thỏa mãn, cái này quan trọng cực kỳ luôn. Khi khi tâm mình hay ý chí của mình, cái vô lý sinh của mình được thỏa mãn khi sinh vật đó chết bởi ý muốn của mình đó, nó đi với chi pháp thứ năm lận, thì đủ năm chi pháp đó nó mới trở thành nghiệp sát sanh. Trở thành nghiệp sát sanh có nghĩa là phạm giới sát sanh, nó đi đôi hai cái luôn, thấy không? Như vậy nếu anh làm những gì như đi đứng nằm ngồi làm việc vân vân ngoài ý muốn mà lỡ vi phạm người chết thì vân vân, thì cái đó là này là không phải tại vì sát sanh, mà có thể nó đi qua cái nghiệp khác nhẹ hơn thôi, chứ nó không phải nghiệp sát sanh chính. Và trong nghiệp sát sanh Nhưng đó thầy, nó khác nhau, thì chưa nói chỗ này chút nữa thôi, trong nghiệp sát sanh nó khác nhau nữa, ý chí mà nữa. Ví dụ anh giết con kiến, ý chí anh khác, anh giết con chuột, ý chí anh khác, anh giết con gà, ý chí anh khác, anh giết con heo, ý chí anh khác, anh giết con bò, ý chí anh khác, anh giết con người, ý chí anh khác, anh giết cha mẹ anh, ý chí anh khác. Vì cái đối tượng khác nhau mà ý chí khác nhau thì nghiệp cũng khác nhau luôn đó. Do đó trong đạo Phật có những cái nghiệp này cực kỳ nặng mà không có tu chứng được ngay trong kiếp này, là giết cha giết mẹ nè, làm thân Phật chảy máu nè. À, thì thân Phật chảy máu thì đời này không có, hay là giết vị A-la-hán thì đời này thì không có, nhưng mà còn hai tội giết cha giết mẹ ở trong đạo Phật là hai tội đó cực kỳ nặng nhất, nặng nhất, không có tội nào bằng hết, là giết cha giết mẹ. Tại vì khi giết cha giết mẹ ý chí rất là mạnh mới giết được, chứ là sao giết được không. Rồi mời anh có ý kiến. thưa thầy, con muốn hỏi thêm thầy một cái câu nữa là, thì khi mà cái nghiệp thì nó phải được qua hành động và lời nói, thế thì con thử lấy ví dụ là một người mà con có thể nói là từ lúc nhỏ mà sau khi người ta chết đến lúc độ 4, có trường hợp là đến độ 40 tuổi người ta mới chết, mà trong trường hợp đó thì người ta lại cả một đời, tức là con có thể nói là người ta sống một cách thực vật ấy, người ta không nói được mà người ta cũng không không làm được cái gì hết. Thì con hỏi thầy là, thế có nghĩa rằng là trong cả một cuộc đời của người ta là người ta không có gây một cái nghiệp thiện cũng như là không gây được một cái lên một cái nghiệp ác nào, con hiểu như thế thì có phải thầy làm rõ cho con chỗ này? Đúng rồi, nhưng mà không có nghĩa là người đó không có nghiệp vì chúng ta hiểu nghiệp trong Phật giáo á, là nó cả quá khứ hiện tại và vị lai những gì chúng ta làm trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp nó không có mất. Nhớ là nghiệp trong Phật giáo là không có mất rồi đó, quan điểm Phật giáo là nghiệp không mất, mà nó được gọi như hóa giải. Tức là khi chúng ta làm nhiều nghiệp ác mà chúng ta làm nhiều nghiệp thiện thì nó khống chế nghiệp ác, không có cơ hội phát triển thành kết quả, vì nghiệp mà trở thành quả nó phải qua cái duyên, cái điều kiện nào đó thành quả, chứ nghiệp nó không có thành quả được đâu. Tự nghiệp nó không thành quả được, nghiệp là cái nhân à, nó không có thành quả được đâu, phải nhờ cái duyên. Và nếu không đủ điều kiện, không đủ duyên thì nghiệp không thành quả. Do đó cái người bị sinh ra là bị nằm chỗ không biết gì đi, cho đến ngày chết luôn, cho đến ngày chết luôn đi, thì đương nhiên suốt quãng đời đó là họ không tạo nghiệp gì hết, là đương nhiên rồi. Nhưng mà còn những nghiệp quá khứ của họ vẫn còn chứ đâu mất đâu, nghiệp thiện nghiệp ác quá khứ họ vẫn còn chứ không có mất, chứ không có nghĩa là khi họ chết rồi nghiệp thiện nghiệp ác của họ là mất trơn, đâu có đâu, vẫn còn, còn do những đời quá khứ. Dạ con hiểu, con xin cảm ơn thầy ạ. Dạ, có học viên nào có còn thắc mắc câu hỏi nào khác ạ? À? Chúng ta có thể đặt câu hỏi bây giờ trước khi thầy qua phần bài giảng mới ạ. À? À, dạ thưa thầy, con không thấy cánh tay nào giơ lên ạ. À, thưa thầy, dạ xin thỉnh thầy giảng cho chúng con bài mới hôm nay ạ. Mới trước khi mới thầy nói thêm cái này chút thôi, ở trong Việt Nam chúng ta người Việt hết, chứ còn người Tây, người Tàu, người Mỹ thì mình không biết, nó ít nói chuyện này. Chúng ta ưa nói những cái từ này, cái bà đó bà bị vậy là do đổ nghiệp đó. Ông đó ông tu quá giờ đổ nghiệp á tu quá đổ nghiệp, bà đó bà sống gì đổ nghiệp á. Hay là gần đây có một cái từ mà thầy thấy ở trên mạng ưa dùng là nghiệp quật, phải không? Nghiệp quật nghiệp Work. quật Yeah. nghiệp quật quật tức là gì biết không? Quật tức là đánh đó hả, hay làm cho ngã xuống như cái gió nó quật cái cây ngã xuống đâu, có phải phải đúng vậy không? À, Dạ, đại dạ đúng rồi thầy. khái mình ngã xuống, những cái câu đó hoàn toàn nó không đúng trong Phật giáo đâu. Phật giáo không, hoàn toàn không bao giờ dùng chuyện đó hết, mà nghiệp đó, nó đi qua ba giai đoạn nha. Khi hình thành đã hình thành nghiệp, tức là khi tâm được thỏa mãn bởi hành động, cái tâm mình được thỏa mãn bởi hành động của mình đưa đến kết quả theo ý muốn của mình nha. Khi tâm mình được thỏa mãn bởi hành động theo ý muốn của mình bằng tham sân si gì đó thì đưa đến nghiệp, tạo thành nghiệp đó gọi là nghiệp đạo. Trong từ Phật học dùng cái từ rất rõ là nghiệp đạo. Nghiệp đạo tức là con đường bắt đầu nó dẫn đi đó, nó dẫn âm thầm nó dẫn đi, nó len lỏi âm thầm nó dẫn đi. Và nó tùy theo cái duyên, nếu chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp ác nữa đó thì cái nghiệp ác nó càng nở bự ra, nó phát triển hơn và có thể nó phát triển ngay thành quả ngay trong đời này và có thể qua đời sau, có thể qua đời một đời nào nào sau nữa. Và nếu chúng ta làm nghiệp thiện thì nghiệp thiện đó nó khống chế nghiệp ác đi, nghiệp ác không thể phát triển được trong đời này, có thể tại đời sau không phát triển, đời sau không phát triển nữa, đến khi nếu chúng ta chứng quả chứng dự lưu nhất lai bất hoàn và a la hán rồi thì nghiệp nó sẽ không còn phát huy tác dụng nữa, nó mất hẳn luôn. Cũng như cái một cái hạt giống mình phơi trên trên dàn bếp lâu ngày khô héo đến mức độ nào đó mà nó không còn tác dụng nữa thì không có mọc được nữa. Và như vậy chúng ta đặt một câu hỏi này, đây là vấn đề quan trọng này. Nếu giả như nghiệp nó trở thành quả thì đạo Phật giải quyết làm sao? Đây là vấn đề quan trọng đó nha. Khi nghiệp đã trở thành quả thì nhớ là quả là cái hiện tại, không có bao giờ gọi là quả ở trong quá khứ, ở trong tương lai hết đó. Quả trong hiện tại, phải quả trong hiện tại luôn luôn, hiện tại nó đang đang xảy ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai là quả không thể thay đổi được, nhớ điều đó, quả là không thay đổi được. Đối đạo Phật là quả xảy ra là không thay đổi đổi được, không thay đổi được. Nhưng khi chúng ta nhận cái quả đó mà chúng ta biết cách tạo điều kiện thì chuyển hóa cái quả đó thành nhân và nó chuyển thành cái quả khác. Tức là cái quả nó xảy ra chúng ta phải đối diện với quả đó, chúng ta thừa nhận là chúng ta đang chấp chịu cái quả đó. Một là khổ khổ, hai là hoại khổ, ba là hành khổ, ví dụ đi. Đó là cái quả đó, chúng ta phải nhận lấy. Và khi nhận lấy đó rồi á thì chúng ta, nếu chúng ta muốn nó mất đi, chạy trốn nó không có được, Phật giáo nó không có chạy trốn được, không có tiêu hoại nó được, không, mà chỉ có một cách thôi là chuyển nó thành nhân. Thay vì nó là quả thì chuyển nó thành nhân. Vậy cách nào chuyển nó thành nhân? Chúng ta cho cái duyên vô, cho duyên vô. Ví dụ trái dừa là trái dừa, chứ muốn trái dừa thành trái dưa là không được rồi đó, hay trái dừa thành trái ớt là không được rồi đó, thành trái dừa thành trái bầu trái bí không được rồi đó, phải chấp nhận đó là một trái dừa, ví dụ là một trái dừa khô thì chúng ta mới, đó là quả. Và chúng ta bửa trái dừa ra, lấy cái nước, chúng ta pha bỏ đường bỏ đá vô thành ly nước dừa uống, và chúng ta lấy cái cơm dừa đó chúng ta xắt ra, chúng ta bỏ đường vô lên xào lên rim lên thành cái mứt dừa. Như vậy dùng đá đường hay lửa gì đó nấu lên thì từ trái dừa là quả mà thành ra mứt dừa và ly nước dừa nó thành cái quả khác. Đó là cách xử lý của Phật giáo là như vậy đó. Do đó nên khi chúng ta nhận lấy cái quả đau khổ thì chúng ta đừng có đặt vấn đề là hết đau khổ rồi, hết đau khổ. Vì khi chúng ta muốn hết đau khổ thì chúng ta càng đau khổ thêm, mà chúng ta phải nhận rằng đó là đau khổ. Và chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp thì nó chuyển sang cái kết quả là hạnh phúc. Mà nếu chúng ta từ đau khổ chúng ta tạo ác nghiệp thì chịu đau khổ tiếp. Mà từ kết quả là hạnh phúc cũng vậy, nếu chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp thì nó đưa đến kết quả hạnh phúc tiếp. Mà nếu chúng ta tạo ác nghiệp thì từ cái kết quả hạnh phúc đó cộng ác nghiệp nó ra kết quả là đau khổ. Đó là cái con đường tu tập của Phật giáo là như vậy đó. Tức là luôn luôn tất cả mọi hoàn cảnh dù nhân duyên quả chúng ta đều đối diện với nó, nhận ra nó và xử nó bằng quy luật của pháp, quy luật của pháp chứ gì hết, quy luật của pháp thì chúng ta sẽ không bị lệ thuộc vào số phận. Cho nên đạo Phật cho chúng ta một cái bước hướng thượng rất là tốt mà rất tự tin, không còn lệ thuộc vào số phận của mình nữa. Đó là cái cách mà giải quyết về nghiệp ở trong Phật giáo. Giờ hôm nay chúng ta học một bài mà trước đây chúng ta học ở trong quyển cũ rồi. Các vị sẽ lật lên trang cái trang 54 ở cái sách những lời Phật dạy đó. Thì cái bài kinh này chúng ta đã học rồi ở trong cái cuốn sách Hợp Tuyển á, ở trang 130 18 đó, tiếp cận giáo pháp đó, tức là những cái điều chúng ta chấp nhận, những điều không chấp nhận đó. À, bây giờ chúng ta học qua cái bài này ha. Bài kinh này chính là bài kinh Kalama, Kalama đó. Bây giờ thầy nói trước nha, để các vị hiểu cái này trước rồi chúng ta mới học sau cho rõ hơn. Bài kinh này Đức Phật đưa ra 10 trường hợp chúng ta không nên chấp nhận ngay. Nhớ là Đức Phật nó không nên chấp nhận ngay, chứ Đức Phật không nói chúng ta không chấp nhận. Thầy cái rõ ràng nha. Nhiều người, một số người không ít đâu, học bài kinh này rồi ra đưa vấn đề nói là Đức Phật dạy chúng ta không chấp nhận gì trơn á, nói là sai. Mà nhớ là Đức Phật dạy bài kinh này cho những người không phải là Phật tử. Nói lại này nha, Đức Phật dạy bài kinh này cho những người không phải là Phật tử, mà họ gặp những vị đạo sư khác nhau, vị nào cũng nói mình gước hết trơn á, gọi là thấp, là number one hết. Do đó Đức Phật mới dạy bài kinh này cho họ, chứ không phải bài kinh này Đức Phật dạy cho người Phật tử, không phải đâu. Người Phật tử chúng ta đã tiếp cận Phật giáo rồi thì chúng ta có lòng tin Phật Pháp Tăng, có Đức Phật rồi, là bậc Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Và chúng ta có giáo pháp, tức là gì? Chính là ba chánh đạo. Giáo pháp Đức Thế Tôn theo thuyết giảng là pháp ấy là thiết thực hiện tại nè, vượt ngược thời gian nè, để mà thấy nè, có hiệu năng hướng thượng nè, chỉ có người trí mới hiểu được. Và chúng ta là Phật tử thì đương nhiên chúng ta có quy y y tăng. Quy tăng là gì? Chúng ta là Phật tử quy y tăng là đệ tử của bậc Thế Tôn, là bậc thiện hạnh nè. Quy y chúng tăng đệ tử của bậc Thế Tôn là bậc trực hạnh nè. Quy y chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc bậc ứng lý hạnh nè. Chư tăng đệ tử Đức Đức Thế Tôn là bậc hòa kính hạnh nè, là bốn đôi nè, là tám vị nè, là phước điền nè, là cái những bậc mà đáng cho loài người và loài trời cung kính chắp tay lễ bái cúng dường, là phước điền vô thượng của loài trời loài người. Thế đó, chúng ta có cái định hướng rõ ràng rồi. Nhưng cái bài kinh này không phải vậy. Bài kinh này cho những người chưa biết Phật Phật giáo, họ tiếp cận bắt đầu. Tại đó chúng ta học để chúng ta nhận ra chúng ta nên trong đời sống chúng ta nên tin cái gì, không tin cái gì, chứ không phải học cái bài kinh này ra rồi cái gì chúng ta học chúng ta phủ bác hết trơn, rồi ai dạy chúng ta cũng phủ bác hết trơn, không được. Mà chúng ta học để chúng ta tìm cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phù hợp giáo pháp chúng ta theo, cái nào không phù hợp chúng ta không theo, chứ không phải học để chúng ta phủ nhận tất cả, không phải gì. Nhớ hai trường hợp khác nhau nha. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta học cái bài kinh này á với thái độ nó khác với những cái người mà được nghe bài kinh này thì họ không phải là Phật tử. Đó là những điều chúng ta phải cần ghi nhận rất là rõ ràng trước khi học bài kinh này. Và bây giờ chúng ta vào kinh nè. Khi tự mình biết rõ những người Kalamat ở Kesa Lubuta là bà Kế Đế đó, đi đến Thế Tôn và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, có một số sa môn bà la môn đi đến Kesavuta, họ giải thích và làm sáng tỏ giáo lý của họ, nhưng lại chê bai, bài xích, khinh miệt, xuyên tạc giáo lý của người khác. Nhưng lại có một số sa môn bà la môn khác đi đến Kesavuta, họ cũng giải thích và làm sáng tỏ giáo lý của họ và chê bài xích, khinh miệt, xuyên tạc giáo lý của người khác. Mà Thế Tôn, đối với chúng con có những hoang mang nghi ngờ, là không biết những vị sa môn đó ai là người nói sự thật, ai là người dối trá. À, nhớ là những người này họ chưa phải là Phật giáo, chứ họ là Phật tử thì họ dễ biết rồi, họ tiếp cận đạo Phật rồi, họ biết được bát chánh đạo rồi, họ biết được bốn thánh đế rồi, họ biết được ba bảy phẩm trợ đạo rồi, thì cái đó đâu có khó khăn đâu. Nhưng mà những người này không biết gì trơn á, và họ nghe ông thầy nói ông đạo kia nói ông nẻo, kể cả Đức Phật thì họ gặp Đức Phật cũng hỏi luôn để coi Đức Phật trả lời sao. Mà nếu như Đức Phật trả lời ô tôi nói điều này đúng nè, còn các ông kia nói điều đó sai, thì họ lại tìm các thầy khác họ hỏi rồi đó. Thì Đức Phật không có trả lời rằng ai đúng hay sai trơn á, mà Đức Phật lại quy ngược lại. Thầy nói lại cái này rất, học bài kinh này ý nha, những người này họ hỏi rằng những ông thầy A, thầy B, thầy C, thầy D đến gặp họ nói rằng ông A ông có nói đúng hay và chê ông B, ông B nói đúng và chê ông C nói đúng và chê ông D. Họ hỏi vậy ông nào đúng, ông nào hay, thì Đức Phật không nói ông nào đúng, ông nào sai hết. Mà Đức Phật nói rằng chính tự bản thân các vị phải nhìn lại mình, nhìn lại mình, nhìn lại mình. Tức là thay vì nhìn về người người ta, hướng về người người nói, thì Đức Phật dạy ngược lại là nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình. Khi mình tiếp thu những điều đó, mình có thái độ như thế nào? Và thái độ này nó lại gần như là dựa trên cái gì? Trên chánh kiến. Tức là anh phải có khả năng và anh có kiến thức đã, có chánh kiến đã thì anh mới nhận định điều đúng sai. Còn trước mắt mà anh chưa có chánh kiến, anh nói đúng cũng không được mà sai cũng không có, không không không không có được. Ví dụ họ nói rằng thầy Tấm Hạnh, tôi nghe rằng ở bên Úc có cái trái kiwi ăn ngon hơn trái kiwi ở Mỹ. Mà nếu hỏi câu đó với chị Minh Tâm, chị nói đúng liền à, chị có thể nói ngon hơn hay dễ hơn được. Mà thầy Tâm Hạnh ông nói là đúng cũng sai, mà sai cũng sai luôn. Tại ông thầy Tâm Hạnh ông có chưa bao giờ đến Úc lần nào, ông đâu có biết đâu, tại vì ông nói đúng cũng sai mà nói sai cũng sai chưa đến mà, thấy không? Còn chị Minh Tâm là chị ở bên Úc, chị ăn cái đó rồi, chị trực tiếp đến vườn chị ăn so sánh chị biết. Còn ông chỉ ở bên này ông ăn những cái người ta đem bán tại đây thôi, mà họ ghi là của Úc nhưng mà chắc gì của Úc không, hay bán trồng đâu gần gần đây để vô hộp cũng có, ai biết được, thấy không? Do đó chúng ta chưa có kinh nghiệm việc đó, chưa có kiến thức việc đó, chưa có hiểu biết việc đó, thì chúng ta không thể nói đúng sai được. Nói đúng cũng sai và nói sai cũng sai luôn. Đó là cách Đức Phật hướng dẫn hiểu ra đó, một cách rất là cụ thể. Nói đúng cũng sai, nói sai cũng sai, thì chúng ta không thể nào khẳng định đúng sai được, mà chúng ta phải tìm hiểu lại chính mình. Khi chúng ta nghe những điều đó, mà tại sao chúng ta tin mà tại sao chúng ta không tin, nói lại, khi chúng ta nghe những điều đó tại sao chúng ta tin mà tại sao chúng ta không có tin. Nếu chúng ta tin điều đó mà do mình tin của cái người đó nói làm được rồi đó, như vậy chúng ta không có kiến kiến thức, không có kiến thức. Và nếu chúng ta không tin điều đó vì cái người đã nói, mình không tin người đó thì không tin cái người đó nói luôn, là chúng ta cũng chẳng có kiến thức luôn. Vì sao? Cái này quan trọng nha, quan trọng nè. Sự thật nó không nằm ở nơi người nói hay người nghe. Quan trọng cái này, phải học cái này quan trọng đó nha. Sự thật nó không nằm ở người nói hay người nghe, mà sự thật nó nằm ở sự thật. Thế nên các vị biết tại sao nhiều cặp vợ chồng vì những chuyện nhỏ mà đưa ra tòa tòa ly dị không? Là những chuyện nhỏ mà chửi lộn nhau không? Những chuyện nhỏ mà đem gia đình tan vỡ không? Vì họ đặt vấn đề là tôi đúng là ông sai. Còn bên bà vợ cũng vậy, bên ông chồng cũng vậy, tôi đúng thì bà sai à? Tức là cái chân lý thì chỉ nằm có một bên thôi à, nó từ đâu? Từ kiến thủ mà ra, chứ gì đâu á, từ kiến thủ. Trong khi chân lý không nằm ở kiến thủ, mà cái sự thật nó nằm ở sự thật, nó không nằm nơi ông chồng, không nằm bà vợ, không nằm nơi cái người nói, cũng chẳng nằm nơi người nghe. Nhưng mà khi chúng ta không bao giờ chúng ta đưa ra vấn đề mà chúng ta không lòng cá nhân chúng ta vô hết. Lòng cá nhân là cái gì? Chúng ta học rồi, lớp mình học rất rõ điều này, tức là gì? Tức là thân kiến. Không bao giờ chúng ta đưa một ý kiến nào mà không có thân kiến trong đó trơn. Mà khi có thân kiến rồi đó, thì trong đó đã lòng cái gì? Không dục thủ thì kiến thủ, không kiến thủ thì giới cấm thủ, không giới cấm thủ thì ngã luận thủ à. Bây giờ các anh chị cứ cứ nghĩ lại mình đi, khi mình đưa ra một chủ trương nào, một ý kiến nào mà không lòng cái thân kiến, không từ thân kiến ra, mà thân kiến đó có cái thân kiến nào mà không được xây dựng bởi dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ không? Mà trong khi cái kiến thủ là nhiều nhất, tại mình có cơ sở mà tôi được học như vậy đó, có kinh khác đàng hoàng mà, có sách vở, có trường lớp mà. Và cái mà cái giới cấm thủ còn ghê nữa là tôi học là có từ các tổ sư truyền lại mà, bao nhiêu thế hệ truyền lại, không lẽ mang tổ sai sao, vân vân vân vân, không lẽ tổ sai à, không lẽ cái ông ngài đấy sao khi sai, quan điểm của thầy ông tổ ông nào cũng sai trơn á, ông tổ là tổ mà sai là sai à, thì cái đúng nó không nằm nơi ông tổ. Cái đúng nó nằm ở nơi cái đúng, chứ mình đừng có gán vô là ông tổ là phải đúng, ông thầy mình đúng là cái tào lao. Mà Việt Nam mình bị nặng lắm, hễ cái gì mình gán vô, không lẽ ông tổ nó sai, để tổ nó sai, để thầy tôi nó sai, ông đó đạo đức như vậy á, đức cao trọng và ông nổi tiếng vậy, học hành như vậy mà nó sai à, ông học to cách mấy là học to, chứ sai là vẫn sai như thường, không sai, sai quá đi chứ không sai. Có khi ông nói trong trường hợp đó đúng, mà qua trường hợp mình không đúng thì sao? Vậy đó, cái chân lý nó là chân lý, không dính tới ông nào được, thì mới được. Trong khi người Việt chúng ta lại bị dính, dính mắc. Cái câu nói đó phải từ ai à, mới đúng. Còn từ người khác nói sai. Người người ta trắc nghiệm rồi nha. Hồi thầy có đọc một cái bài trắc nghiệm nó viết rất là hay. Cũng câu nói đó mà nó đưa cho những người mà ở với không có uy tín, ở một nơi nơi tầng lớp thấp á, đưa ra bị quần chúng phản đối. Rồi sau nó cũng đưa câu nói đó mà đưa những người có uy tín nè, có trình độ nè, có vai vế trong xã hội, thì mọi người nghe nghe trong rắp và nói câu đúng. Thấy không? Mà chúng ta bị, ai cũng bị hết á, bị. Thầy nói như vậy có nghĩa là thầy không bị đâu, cũng bị luôn á, chứ không bị. Nhưng mình phải tỉnh táo, mình phải rất tỉnh táo luôn. Rất tỉnh táo, còn không là bị à. Mà một cái này ở trong gia đình Việt Nam bị nặng lắm á, cha mẹ nói là đúng à. Tao đẻ ra mày tao nói không đúng mày, tao nuôi mày lớn tao nói không đúng mà, áo mặc sao qua khỏi đầu à, là sao mày khôn hơn tao được, cái trứng mà đồ khôn hơn vịt à, rồi con mén mà khôn hơn rộng á, mén không hơn rộng đó. Con rộng con mén là sao, mén rộng là sao, thầy không hiểu, hiểu rồi đó, nghe nói mà thầy không hiểu, thầy đó mà mò ra mén hơn rộng là sao chị Còn biết không biết nghe cái trứng mà khôn à, cái gì đó. cái trứng mà khôn hơn con rộng phải không? Không phải chứ, không phải là con mén phải không? À, cái trứng mà khôn hơn rộng à, sao Mén chị, là chỉ con là chim chỉ mén à, chị ồ rồi cái trứng mà đâu khôn hơn vịt, trứng vịt vịt vịt khờ vẫn khờ như thường chứ không khờ, giỡn không à, mà đừng có nói vậy, cái khôn nó nằm nơi con vịt, nơi cái trứng, thấy không? Do đó nên chúng ta phải học Phật pháp đặt ra vấn đề hết á, phản biện cái gì không đúng là chúng ta, tất nhiên trước khi chúng ta cãi thì chúng ta phải thẩm xét. Mấy ông Mỹ á, thầy là vấp cái này rất là nặng, khi chùa xuất gia tổ bán Mỹ không à, mà người Mỹ họ được giáo dục từ họ trong gia đình luôn nha, trong trường lớp của họ là cái gì không đồng ý là cãi, cái gì cũng cãi, còn gia đình nó cãi rần rần là cãi gì cũng cãi luôn á, vô chùa thì lại nói bây giờ trong chùa tôi có hai cái luật thôi nha, mấy ông chịu ở thì tôi nhận cho ở, không chịu thôi, hai cái thôi, chấp nhận hai cái giới thôi, listen and obey. Listen obey, yes yes trên trường á, nó cứ cãi. Listen là vâng, là lắng nghe, obey là vâng, vâng lời đó, cái gì trơn á, cái gì cũng cãi. Thì tôi hỏi tại sao ông không biết, ông hỏi tôi nói ông nghe mà ông cãi. Ông nói về tại vì giáo dục gia trường dạy vậy đó. Ông nói gia trường dạy đúng mà ông vẫn dùng sai. Thường nói gia đình giáo dục gia trường dạy hoàn toàn đúng mà ông dạy sai. Có lẽ ông không biết, thầy cho ví dụ đi. Ông hỏi là cái này màu gì? À, cái này màu gì? Tôi nói màu vàng. Mà ông cãi liền, ông nói không phải. Theo ông nghĩ nó là màu xanh, thì ông hỏi tôi chi? Thấy không? Như vậy ông hỏi tôi một cái màu gì là ông không biết rồi, thì tôi nói là this is yellow, đúng không? Thì tôi nói là cái màu vàng, đúng không? Thì bây giờ ông Nếu ông thắc mắc ông tìm hiểu đi, ông tìm hiểu hết trơn, có tài liệu ông đấy ông nói à đây thầy vừa rồi thầy nói tôi là cái này là màu vàng và tôi tìm ra nó không phải là cái màu màu cam nha. Và một cái vấn đề này tôi nói lại nha, cái màu tiếng Việt và tiếng Mỹ dùng không giống nhau đâu nha. Người Mỹ người Việt mình dùng cái màu không giống nhau, những cái khái niệm về màu của mình với người Mỹ không có giống nhau. Ví dụ như mình dùng cái màu mà là cà rốt đó thì họ dùng cái màu là orange không, và cái màu nó họ cũng dùng cái màu luôn đó, còn mình không dùng dùng dùng màu đó, mình dùng màu này là màu vàng da bò, họ dùng cái từ được orange luôn, thấy không? Cái đó nhiều lắm, nhiều cái màu mà trong cái màu sắc của người Mỹ họ dùng nó không giống người Việt mình trong khái niệm người Việt mình, do đó là kỳ cãi nhau thường đó. Thường nói bây giờ ông nghe tôi nói cái này màu này ông không đồng ý thì ông tìm hiểu đi, và tìm hiểu không đúng thì ông mới lại ông nói với tôi, chứ tôi mới nói ông chưa tìm hiểu trong cãi đâu có được, mà mới nói mà chưa có tìm hiểu mà cãi. Do đó khi chúng ta học cái này cũng giống vậy đó, chúng ta nghe chúng ta về tìm hiểu, mà sau khi tìm hiểu rồi và chúng ta thấy có cơ sở đàng hoàng phù hợp với suy nghĩ của mình mới phản biện, chứ mới nghe lỗ tai cái không vừa ý mình khi mình ra viện liền là học gì, đâu học gì được đâu, không cách gì học được hết trơn á. Nhờ đó nhớ chứ tôi học bài kinh này rất là nguy hiểm nha, là nó giúp chúng ta rất nhiều nhưng đồng thời không hiểu được cái ý bài kinh này thì trở lại hại mình á, hại mình là cái gì mình cũng tin trơn á, là cái gì cũng phản biện gì cũng cãi lại trơn á, chúng ta không chấp nhận cái gì trơn, là không phải là cái nội dung chính của bài kinh này đâu, không phải đâu. Do đó các học viên học phải tỉnh táo trong bài kinh này, tại vì chúng vì Đức Phật dạy nè, ở trong này có Đức Phật đã có đưa 10 cái tiêu chuẩn, 10 tiêu chuẩn, và các vị dùng cái bút chì mình ghi ở trong quyển sách mình học đó, như 1 đến 10 này: người Kalama, các người hoang mang là đúng, các người nghi ngờ là đúng. Chỗ này á, các anh chị á, làm cha làm mẹ phải học cái câu này nè. Ông này học câu này, khi người ta hỏi á, Đức Phật trả lời liền: các người hoang mang là đúng, các người nghi ngờ là đúng, thấy chưa? Do đó con cái hỏi mình là mình phải yes you are, yes you are liền à, hay yes you do, thấy không? Chứ còn mình nói no là không được á, là nó bực mình liền, mình phải yes đã. Đó là trước mắt khi mình nói chuyện với người khác, đầu tiên mình phải đồng ý với ý kiến của họ đã, rồi sau đó mới phân tích với nhau sau. Còn với nói người nói chuyện với người ta, mình không chịu lắng nghe người ta, bắt người ta lắng nghe mình là cái tào lao, không phải được đâu. Để Đức Phật nói ra, Đức Phật lắng nghe nè. Này các người là Kalama, các người hoang mang là đúng, tức là Phật sẽ giết rồi đó, đồng ý, ok, các người nói đúng rồi đó, đúng. Các người nghi ngờ là đúng, đó, cái thái độ Đức Phật rất là hay, đồng ý liền. Nghi ngờ khởi lên khi các người thấy hoang mang về vấn đề nào đó, như vậy Đức Phật nói rằng các vị đưa ra hoàn toàn đúng, chính xác luôn, chấp nhận những điều đó đúng. Đó. Này các người Kalama, thứ nhất nè, các vị ghi câu nè: thứ nhất, đừng tin những gì gia truyền khẩu. Thứ nhất, cái gì truyền khẩu là đừng tin. Đừng tin này ở đây Đức Phật nói là phủ bát, nói lại nha, đừng tin khác, phủ bát khác. Và người ta học người ta hiểu nhầm cái câu này, người ta cứ nói đừng tin có nghĩa là không chấp nhận, phải đừng tin là không chấp nhận ngay đó, đừng tin là không chấp nhận ngay mà phải tìm hiểu. À, đừng tin những gì gia truyền khẩu, truyền khẩu sao xưa bày nay nay làm, ở xưa thì đúng bây giờ đâu đúng đâu, có những cái xưa bày đâu đúng đâu, truyền khẩu chắc cái đúng. Người Việt cũng vậy nè, hồi nhỏ thì cứ nghe nói là ăn ăn dưa hấu nóng. Trời, hồi nhỏ đó cứ nghe mấy bạn nó ăn dưa hấu nóng, ăn xoài nóng. Đến sau khi thầy vô vô đông y, thầy học học trường đông y, dưa hấu đầu nóng, dưa hấu mát quá trời nấu đầu nóng, mà cứ nói dưa nóng nóng à, hỏi sao ạ? Họ nói vậy, họ nói dưa hấu nóng, rồi ăn xoài nóng, nóng gì đâu, tại cái mùa đó là mùa hè phải không, mình ăn nhiều quá thì đương nhiên là chất, những chất bổ dinh dưỡng nó nhiều, nó phản ứng cơ thể thôi, gì đâu. Nóng túi à, nếu mình nói nóng không có cơ sở nào trơn á, biết mà nóng cơ sở đó mà ư nó đại à, ăn đó nóng ăn đó mát rồi cái nó đại vậy rồi chị gì đem qua chùa cúng một cái chè, chị nhớ chè gì không? Chè làm đẹp. Chè làm đẹp, chè giữ nhan. Thì ăn với chè thì nghĩ mắc cười hoài thôi. Chè giữ nhan, chè làm đẹp. Là cái tên hay quá, rất là vui luôn. Đây, thứ nhất nè, gạch ngang số 1 nào, ghi số 1 vô. Đừng tin vội những gì truyền khảo. Thứ hai, đừng tin vội do giáo lý truyền truyền lại đó, giáo lý truyền lại chưa chắc là đúng đó, không phải mấy ông tổ nói đúng đâu, mấy ông thầy mình nói đúng đâu, trong kinh sách nói đúng đâu, mình phải kiểm tra lại. Thứ ba nè, vì nghe lời đồn đãi. Chè chi cái vụ này chắc người Việt mình hiểu phải không, người Việt mình nặng vụ này phải không, người Việt mình đồn à. Nhưng mà thầy nói rõ nha, không có nghĩa là thầy không bị cái vụ đồn đãi, vẫn bị ảnh hưởng tại vì nó thành cái văn hóa mình rồi, vẫn bị ảnh hưởng rồi chứ không đâu, phải tỉnh táo. Mình nói là mình cảnh tỉnh đến mình chứ không phải là mình không bị đâu, đồn đãi rồi. Từ các bộ sưu tập kinh điển, tại người Việt mình chuyên môn nói này, nói có sách mà mắt có chứng, nói có sách á mắt có chứng á, sách mà sách như vậy thì sao đó. Trong sách nói tào lao, thầy dẫn chứng nha, đây trường hợp là chuyện chứng nè. Hồi xưa ở Văn Hạnh á, thời thời gian thầy dạy đó đó, có lần thầy hỏi thầy Thác trường hợp những cái văn bản nha, mà tại vì dạy nhưng mà trong giờ thầy Thác dạy thì thầy vẫn vẫn đến thầy thầy học, thì trong những văn bản thì có những văn bản trước ghi đời trước và văn bản ghi đời sau, nhưng mà tại sao văn bản mà ghi vào đời trước á, thì nó có vẻ như nó ăn cắp lấy tài liệu của cái tài liệu của đời sau. Đọc nốt, ở trong môn môn gọi là khảo cổ về ông ấy gọi cái gì đây, có cái từ gì mà quên mất ha, tức là nghiên cứu về thư tịch sách vở đó, cái gì học cái gì khảo cổ về cái gì các chị biết, có biết cái từ đó hả, có chữ thư gì này, cái gì nè, có chữ học làm sao mà cái gì nghiên cứu về sách vở đó, thì ông nói là có trường hợp đó xảy ra, là cuốn sách đó thực sự nó viết là đời sau, người ta có viết sách trước rồi, đời sau nó viết, nó dựa sách nó viết, nhưng nó lấy cái niên đại đi trước đó luôn, niên đại trước đó để nó lấy lòng tin rằng nó đi trước cái cuốn kia. Nhưng nếu cái người mà có cái tầm nghiên cứu á, họ căn cứ về cái văn, ở đó ông căn cứ vào cái văn viết từ cái thời đại nào á, nhờ cái cách viết văn đó mà phai đào ra nó nằm đời sau chứ không nằm đời trước. Hay đôi khi họ viết loài một vài điểm mà khi người viết á, nó là vô ý. Để thầy dẫn chứng này, trường hợp này vui lắm nè. Có ông ở ở Việt Nam, ông liên lạc với thầy, ông nói ông đang ở ở Mỹ nè, nhưng mà đến khi thầy nói khuya rồi ngủ, ông nói chuyện, ông nói chừng này mới có 11 giờ trưa thì cái gì theo một chút thôi, thấy chưa, nó hết một chút rồi, chừng này 11 giờ trưa mà ngủ cái gì, thấy chưa, tại tưởng đôi khi người ta hớ ra có một chút thôi, mình bám vào những cái hớ đó đó, mà làm ngành phiên dịch cũng vậy, tại thầy làm ngành phiên dịch mà, thành thử những cái đó mình tìm ra được hết á, tìm để ý tìm ra tìm văn bản học, đúng rồi, văn bản học. Hồi thầy Thái thì dùng cái từ đó hay lắm, văn bản học, có những văn bản nó ra đời đời ghi là niên đại đời trước mà thực sự nó copy của những cái đằng sau nó, rồi nó lấy niên đại trước thôi. Do đó cái chuyện mà xưa nói rằng mắt nó cái sách nó cái chứng cũng chưa chắc, mắt cái chứng chưa chắc đúng, mà nó cái sách cũng chưa chắc đúng, ít ra là một cái là cơ sở để mình dựa vào thôi, hợp luận lý là Luận lý này có những người họ nói rất là hay nhưng không đúng, mà có nhiều nói rất là đúng mà là dở. Có những người đi luận lý rất giỏi nha nhưng mà chật, không không không đúng. Mà nếu người nói không không không hay nhưng đúng, giờ thầy chứng minh chuyện này nha. Đây các vị coi nè, ở trong vật lý học nó có cái môn học này, các mũi tên á, cái mũi tên muốn bắn vào một người á thì phải có một khoảng cách mới bắn vào được chứ, đụng gì sao sẽ bắn được đúng không? Nó dùng cái mũi tên mình bắn vào một người thì muốn mũi tên bắn được vô trong người đó phải có khoảng cách giữa mũi tên và người đó thì mũi tên mới là bắn vô được, có đúng gì không? Có phải đúng gì không? Rồi như vậy có nghĩa là anh bắn mũi tên là không bao giờ đụng vô người được hết trơn á, thì bao giờ nó có khoảng cách mà thì lý luận được phải không, nhưng trong thực tế đâu có bắn cái chế liền nó đụng vô liền phải không? Thì lý luận là được đó nha, thì lý luận nó có đó, mình bắn mũi tên muốn bắn vào một người thì phải có khoảng cách thì mũi tên mới bắn vô trong cái thân người ra được. Nói như vậy có nghĩa là khi bắn mũi tên là bao giờ phải có khoảng cách chứ, thì có nghĩa là không bao giờ mũi tên nó đụng với cái thân mình, nhưng thực tế bắn thử mũi này đụng như chết đi phải không? Trong lý luận thì có được. Ở bên Tàu nó có cái thuyết hay lắm, ngựa trắng không phải là ngựa, bạch mã bạch không phải là ngựa, bạch mã đó, cái thuyết bạch mã các vị online Google lên, thuyết bạch mã của Trung Quốc lý luận rất là hay, bạch mã con ngựa trắng không phải là ngựa. Nó lý luận rất là hay luôn, nhưng ngựa trắng là ngựa sao không ngựa được, thì có những cái lý luận rất đúng mà rất hay nhưng nó không đúng, không đúng. Về mở Google lên xem cái thuyết bạch mã của Trung Quốc là gì. Thứ sáu này, từ kết luận từ suy suy diễn à, suy diễn, suy diễn là như nó có hai cách phải không? Một là gọi là hội quy nạp phải không? Quy nạp, còn hai là sao? Một là quy nạp lại để mình lấy kết luận, hai là nó phát ra là sao? Sao chị à, suy diễn, một là quy nạp hai là suy diễn đúng không? Là suy diễn, suy diễn chưa chắc, có khi đúng cũng có khi sai. À, giờ thầy hỏi chị A nha, mấy ông công an ông điều tra là thường quy nạp hay là suy diễn? Chứ bạn ở suy diễn Suy diễn trước rồi quy nạp sau phải không? Suy diễn trước quy nạp sau, thì mình điều tra vấn đề gì mình suy diễn trước rồi mình lấy hết những tài liệu đó mình mới quy nạp lại. Ta phải đi hai chiều, bằng đầu mũ ra trước cũng như cái lưới chăng ra, hốt lại cái gì bắt đầu lên túm lại. Ồ, quy nạp đi sau ha, suy diễn đi trước quy nạp đi sau. Vì suy tưởng siêu hình, cái vụ này đưa vô lòng tin à, siêu hình vô lòng tin để dễ ok lắm, nói mà tao không hiểu là ok liền, chấp nhận liền siêu hình. Rồi là thứ thứ tám nè, chấp nhận quan điểm sau khi suy xét, sau khi suy xét rồi mình thấy quan điểm của nó hợp mình quá, cái chuyện đó là thầy bị dính miết luôn, dính miết luôn. Ví dụ như người nào mà nói cái gì mà phù hợp quan điểm của mình suy diễn hồi mình nói ồ người này nó đúng quá, tại vì phù hợp với ý kiến của mình chứ gì đâu đó, phù hợp với ý kiến của mình, quan điểm của mình. Rồi cái thứ chín, diễn giả có vẻ là người có khả năng, cái vụ này càng mạnh nữa nha. Ví dụ như ví dụ nha, thầy nói một câu chưa chắc họ tin, nói đúng, nhưng mà nói cái câu đó của thầy Nhất Hạnh nói là ta tin liền, nó đúng liền thấy không? Tại cái uy tín nó cực kỳ quan trọng, là bản thân thầy cũng bị. Ví dụ một người Phật tử đọc sách đó, đầu tiên thầy hỏi là sách đó của ai viết đó, của ai ai viết, thì dựa vào cái người viết á mình tin rằng sách có giá trị không, vẫn bị như thường chứ không bị đâu, nhưng không hẳn là cái người mình tin rằng có khả năng đã viết đúng hết đâu, cũng có sai sao sai được không? Nhưng mà ít ra là cái đó tương đối xa hơn những người kia. Diễn giả người khả năng, hay vì các người suy nghĩ là điều thứ 10, 10 cái nha. Sa bôn này là thầy của chúng ta, là cái vụ này là nặng nhất. Nặng nhất, thầy tôi, chùa tôi, nhóm tôi, thầy tôi, chùa tôi, nhóm tôi, bạn tôi, ba tôi, má tôi, anh tôi, chị tôi, và cuối cùng quan trọng nhất là bồ của tôi, là đúng nhất thôi chứ. Đúng không? chùa tôi nè, thầy tôi nè, bạn tôi nè, ba tôi, má tôi, và quy nạp cuối cùng mà cái người mà đáng tin tưởng nhất là bồ tôi, bồ tôi à, là thầy của chúng ta. Có xem chúng ta là ghê gớm lắm nha, là một người không đủ lôi kéo mọi người lấy chúng ta vô, thì không lẽ mọi người cái mộng thầy đó mà mọi người hiểu sai không sao, không đúng chứ sao tin như vậy. 10 điều, lấy 10 điều ra. Nhưng khi các người tự mình biết rằng, thấy các vị Đức Phật, thấy Đức Phật đặt này rất là quan trọng, tự mình khi cái gì mà tự mình hết, các pháp này là bất thiện, các pháp này đáng chê trách, các pháp này bị người trí chỉ trích, các pháp này nếu chấp nhận và thực hành sẽ đưa đến tổn hại đau khổ, các người tự bỏ. À, như vậy Đức Phật đặt lại vấn đề liền, lý thuyết là một chuyện nhưng đưa vào thực hành. Như vậy thầy nói lại nha, cái này cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải đặt ba vấn đề ra luôn, ba vấn đề ra luôn, là ý nghĩa chính khi Đức Phật nói trong trường hợp nào, trong trường hợp nào Đức Phật nói trường hợp ra đây. Thứ hai, nó nằm trong hoàn cảnh của chúng ta, nó là cái gì thì mới được. Phật nó cách đây 3.000 năm ở Ấn Độ, hay nói cách đây 3.000 năm bên Ấn Độ nó cho mình đâu, thì mình phải nhận ra rằng cái điều đó phải thực tế ở trong gia đình của mình. Thực tế là sao, cái này quan trọng nha. Cái câu đó Đức Phật nói mà đối với ông thầy Tông Hạnh này ông khác, ông thầy tu, mà đối với là chị Phúc là khác, đối với tâm mình là khác, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, đâu giống ai, giống ai đâu. Do đó không thể đem cái câu để áp dụng cho tất cả mọi người được, ha, cũng được đâu, mà phải câu đã thấy được ngay cái lời dạy Đức Phật trong hoàn cảnh của chính mình nè, thì mới được. Và khi thấy được trong hoàn cảnh của chính mình rồi là mình thực hành làm thế nào trong hoàn cảnh của chính mình mà đem đến hạnh phúc cho chính mình thì điều đó đúng, còn đem đến cái gì, đem đến tổn hại đau khổ thì người không đúng. Thầy chứng minh liền, đây chứng minh liền nha. Bây giờ trong kinh nói ra Đức Phật nè, Đức Phật dạy đây nè, muốn thiệt không, sáng mai ngủ dậy thì ngồi thiền đúng nè, tắm rửa gì đó ngồi thiền để khất thực rồi về áp dụng cho thầy tâm hành thì đúng, đúng chứ không đâu. Nhưng đúng ở bên Việt Nam á, bên Thái Lan, bên Miến Điện đúng, qua Mỹ không đúng. Bên này thầy đi khất thực thầy lái xe đi đó nha, thật sự thầy đi khất thực bên này thì đi bằng lái xe, thầy lái xe đến gần cái tiệm của người Thái á, hay người Miến Điện á, chứ người Việt Nam mình không khất thực được. Thầy nói rõ nha, miễn khất thực người Việt Nam đi, chỉ có người Thái Lan nè, người Miến Điện nè, người Lào, người Campuchia, mình xuống xe mình đậu ở nơi cái bà Kim, mình ôm cái báo mình đứng đó, họ mời mình vô à, rồi hỏi mình ăn cái gì, họ dừng mình ăn. Như vậy cái chuyện khất thực đó mà ở bên Mỹ làm cũng không được, giống như ở bên các nước khác là thế không, đâu áp dụng được. Bây giờ nó buổi sáng mà các gì ở Mỹ ở bác khất thực trước nhà đừng, khất thực là không được, ta đi làm cả ngày ai trước trước nhà đâu. Bây giờ ôm bác đứng trước nhà người ta vô là coi như là khi cảnh sát đến kêu cảnh sát bắt mình nữa, đâu có được. Thấy không, ngay những cái tiệm bán đồ đó mình đứng trước đó không cho đó, tức là cái người bảo vệ á, nó gọi là security phải không, nó ra nó biểu đi chỗ khác liền, nó cho mình đứng đâu, thầy bị hoài thôi đó. Như vậy rõ ràng là cái chuyện Đức Phật dạy gì mà ở bên Ấn Độ, ở bên Thái Lan, Miến Điện, ok, qua Mỹ đâu có được. Và bên đó thì tôi chưa tăng Việt Nam, Thái Lan đi khất thực là đi chân không, bên Mỹ đi chân không, mang dép đi chứ không gì, mang giày đi chứ, đi khất thực bỏ mang giày, mang giày bình thường đó. Có lần thầy đi khất thực ở dưới là Westminster nè, cái đâu thầy ôm bác cùng cùng cùng mấy ông sư đi, có cái bà kia hai mẹ con đi đến hỏi thiệt là vô duyên. Tại sao đi khất thực mà còn bằng giày bằng dép, thầy mắc cười quá đi, thầy nói why not, thầy hỏi liền why not. Tại sao không, tức là bên Ấn Độ người ta đi rất quen, cái văn hóa của bên này ta đường nhựa nóng muốn chết luôn chứ, mùa hè đi nóng phỏng chân luôn, thì mang dép mang giày là chuyện bình thường, đâu phải đi khất thực mà phải đi chân không thì mới thành Phật thành thánh, còn đi bằng dép bằng giày không là hoàn thánh đâu, kiểu tào lao. giác ngộ giải thoát do mình học mình tu, chứ không phải chuyện do mình chân không hay do mang giày đâu. Thấy không, những cái chuyện tào lao không, và nhìn cho những cái đó họ nói tầm bậy tầm bạ đó. Rồi bây giờ ngay cái chuyện đó thôi, bây giờ đối với chị Phúc đi, giống ai xa thì chỉ có ông chồng nè, mấy đứa con nè, mà bảo chị sáng mai dậy 4-5 giờ sáng dậy ngồi thiền nè, rồi lo tụng niệm nè, lo ngồi thiền, thì ai nấu cơm cho ông chồng chị ăn, rồi đồ đâu có đồ ăn để chị đi làm, rồi cả ngày mà đi làm mà cứ lo chuyện tụng niệm cúng kính đó nè. Ông chồng muốn đi quẹo bà khác liền thì chứ dạy gì không đi, đúng không? Và mấy đứa con hư liền hết chứ, đúng không? Má nó không lo, đi tìm người khác. Thế là gia đình cái gì chị biết không, là tan vỡ liền. Thế là tan vỡ không? Dạy gì mà đọc trong này, kinh Phật nói gì là dạy muốn thầy tu. Thì mình đọc trong đó, mình áp dụng trường học của mình tại gia là khác. Hai nữa, cái mục đích đời sống của ông thầy tu là gì? Ông giải thoát là ly dục sanh hỷ lạc, tức là ông ngủ ở một mình, hạnh phúc của ông là ngủ một mình, nằm một mình, à, mới là hỷ lạc của hạnh phúc. Còn hạnh phúc của chị Phúc là có ông Thái nằm bên, có phải đúng không? Vậy tôi hỏi chị, ông Thái không nằm bên chị đâu có hạnh phúc đâu. Nhưng mà hạnh phúc của chị Phúc là có ông Thái nằm bên, phải ôm ông Thái thì mới hạnh phúc. Còn hạnh phúc của thầy tao phải là nằm một mình. Hai cái hoàn toàn nó khác nhau, nhưng cảm giác hạnh phúc cũng hoàn toàn giống nhau. Thầy rất là hạnh phúc thì ở mình. Thì thấy các thầy có bao giờ thầy bệnh thầy gọi ai không? Thầy bệnh nặng cách mấy cũng nằm mình chịu à, không thích gặp bạn gỡ ai trơn. Cùng lắm cái gì đem đồ ăn đến gắn gắn trước cửa ra ra lấy ăn, hay cần mua thuốc rồi gọi chị An mua cho thầy gói thuốc rồi đem đủ gì thôi, không tiếp xúc. Nhưng chị Phúc bệnh mà đâu có được, ông Thái bỏ được, giỡn không à. Ông Thái phải nằm bên chăm sóc, đi bệnh viện rồi lo cho, thấy không? Hai cái hạnh phúc hoàn toàn nó khác nhau à, khác nhau. Tuy là Đức Phật dạy giống nhau nhưng áp dụng cho mỗi người khác nhau. Bây giờ một cái người tại gia cư sĩ mà cứ bắt chước quán thầy tu về nhà mặc cái đồ thầy tu trong nhà nè, thì bà vợ nó, ủa ông, tôi ở với ông chồng chứ tôi không ở với một ông sư trong nhà, tôi không ở với ông thầy tu, chị chết chưa. Rồi một bà vợ theo Phật không ăn mặc bình thường về nhà cũng lại mặc đồ nâu đồ đà, rồi làm bộ làm tịch đồ thứ. Thì ông chồng nó, nè bà, tôi ở bà vợ tôi đâu ở với một một cái bà sư cô trong nhà đâu, tự nhiên có bà sư cô xuất hiện trong nhà tôi vậy, thấy không, đâu có được. Cái đó chúng ta phải biết rất rõ là người tại gia hạnh phúc là gì. Đức Phật dạy kinh hạnh phúc rất rõ: hiếu dưỡng cha mẹ, yêu thương vợ chồng con là hạnh phúc tối thượng, ở trong kinh hạnh phúc à, Đức Phật dạy rất rõ. Còn hạnh phúc của cái ông thầy tu là gì? Là ly dục sanh hỷ lạc, xuất gia vốn hạnh ly trần, quyết ra nhà lửa, bỏ thân luân hồi, à, lợi danh quyến thuộc xa rời, à, độc cư thanh tịnh, sống đời xả ly. Như vậy đời sống thầy tu nó hoàn toàn nó khác, nó đi hai cái hoàn toàn nó khác nhau nhưng vẫn đưa đến kết quả như nhau là cũng hạnh phúc à. Và người tại gia người ta sống với vợ với chồng, người ta tu tập gì người ta có đắc quả, vẫn đắc như thường, mình học rồi vẫn đắc được sơ quả, nhị quả và đến tam quả. Và chừng đó ta chấm dứt chuyện gia đình đi, người ta tu tập tiếp, ta chứng A-la-hán. Còn thầy tu thì ông không có gia đình, nào ở một mình thì ông chứng có thể là nhanh hơn, có thể là nhanh hơn chứ không phải là nhanh hơn đó. Nhưng mà ông thích ta sống vậy, hai bên ông thầy tu thì muốn sống theo kiểu người đời, mình là người đời muốn sống theo kiểu thầy tu là cái tào lao rồi, nó đi ngược cái trơn. Như vậy chúng ta không áp dụng được lời Đức Phật dạy mà chúng ta không biết, thế là càng theo Phật thì càng khổ. Rồi gia đình cái gì thấy không, là tan nát. Gia đình tan nát vì sao? Vì theo Phật á, chứ đừng theo Phật thì không có chuyện đó đâu. Vì gia theo Phật mà không hiểu đúng lời Phật dạy, áp dụng tầm bậy tầm bạ, do đó nên đưa đến gia đình tan vỡ. Và điều đó là ta thấy ở Mỹ nhiều lắm, Việt Nam thì không biết thế nào chứ Mỹ rất nhiều luôn, nhiều gia đình theo Phật rất là kỹ lưỡng, ăn chay niệm Phật, tụng kinh trì chú mà gia đình là tan vỡ, là do hiểu sai đó. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đến học Phật pháp mà áp dụng điều đó không đưa đến đưa đến tổn hại và đau khổ, thì cái điều đó chúng ta phải từ bỏ ngay, hãy từ bỏ ngay, từ bỏ ngay. Vì một là Phật dạy sai, hai mình áp dụng sai, mà thông thường là mình áp dụng sai chứ Phật không dạy sai được. Tiếp tục nè, như vậy ở trong cái 10 10 tiêu chuẩn này nha, nó chia thành ba loại. Đang bị các bút là ghi thành là ba loại nè, từ 1 đến 4. À, truyền khẩu nè, giáo lý truyền lại nè, nghe lời đồn đãi nè, các bộ sưu tập kinh điển nè. Từ 1 đến 4 là do truyền thống, thông thường do truyền thống. À, và từ số 5, à, số 5 nè, số 6, số 7, số 8 đó là vì lý luận được chấp nhận, được mọi người chấp nhận mình hùa, mọi người chấp nhận mình hùa theo. Và cuối cùng cái 9 với cái 10 á, à, thì cái 9 á là bị ảnh hưởng người ấy là giỏi hơn mình, thôi mình phục họ cái mình nghe. Cái thứ 10 là người ấy là thầy tổ của mình, do đó mình nghe nghe theo. Thì cái này nặng nhiều, Việt Nam mình nặng lắm, nặng là nhiều lắm. Do đó khi Đức Phật dạy á, là nếu như mà chúng ta bị 10 điều này, học 10 điều này, trong trường hợp 10 điều này mà đưa khi tu tập thực hành đưa đến đau khổ bất tổn hại thì chúng ta phải từ bỏ ngay. Tiếp tục nè, này những người là Kalama, các người nghĩ sao khi tham sân si khởi lên trong tâm một người, điều đó đem lại vui hay tổn hại? Thì đương nhiên là ông này các vị dạy là rất là tổn hại. Này các người là Kalama, những người có tâm tham sân si chế ngự vì chúng điều khiển, người ấy sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, người ấy cũng nhắc nhở người khác như vậy, điều này cứ đưa đến tổn hại đau khổ không? Hôm nay vâng đó. Và Đức Phật dạy những người sống theo không giữ năm giới, không giữ năm giới đó thì thiện hay bất thiện? Thì họ trả lời là sống không theo năm giới là bất thiện. Đáng chê trách hay không đáng chê trách? Họ trả lời là sống không theo năm giới là đáng chê chê chê trách. Và người sống không theo năm giới có bị người trí chỉ trích hay khen ngợi? Là bị chỉ trích. Nếu thực chấp nhận thực hành, chúng đưa đến tổn hại và đau khổ không? Và hoặc trong trường hợp này sẽ như thế nào? Thì họ trả lời nếu chấp nhận thực hành những điều ngược với năm giới, những điều ấy sẽ đưa đến tổn hại và đau khổ. Chúng con thấy như vậy trong trường hợp này. À, và Đức Phật kết luận rằng này người Kalama, vì những điều này ta đã nói với các ông đừng tin những gì do truyền khẩu v.v. À, như vậy kết thúc cái bài kinh này, có nghĩa là Đức Phật không bảo phủ nhận và cũng không phải chạy theo mà mình phải nghe. Mà ở đây chúng ta để ý một điều rất là quan trọng, Đức Phật nói là dầu nói hay nói dở gì không biết nhưng cũng phải căn cứ trên năm giới. Nếu như chúng ta không giữ năm giới mà nói cho hay đi nữa thì cái đó nó cũng là đeo đến đau khổ, tổn hại. Đó, người Phật tử chúng ta học Phật pháp, học học vi diệu pháp, học tùm lum tà la mà năm giới không giữ được thì cũng là con số không, mà không phải số không đâu mà còn cái số âm nữa, số âm. Do đó cái căn bản cực kỳ quan trọng của người Phật tử chúng ta là học tam quy ngũ giới và gì và ba chánh đạo để chúng ta thực hành, ở trong đó đem lại hạnh phúc cho dầu chúng ta sống đời cư sĩ hay tu sĩ hay hoàn cảnh nào chúng ta hạnh phúc hết. Còn không chúng ta học cho cố cho nhiều lên mà năm giới học giữ không không được, rồi cứ sống theo tà kiến, rồi sống theo những cái điều mà chúng ta không thể hiểu được, không làm được thì chỉ đưa tổn hại cho ai? Đầu tiên bản thân, hai là gia đình mình và những người ở trong hoàn cảnh chính mình chứ ngoài hết. Đó là kết thúc bài kinh này. Thì chúng ta còn 2 phút, mời các vị có câu hỏi nào thì hỏi và chúng ta nghỉ. Dạ thưa thầy, con vẫn không có con thấy dạ mời học viên Hiền Nguyễn hả? Mời chị Hiền, ngày mai chị Hiền có lên chùa không chị Hiền? Dạ thưa thầy có ạ. Đó chứ không đi là phạt đó nha. Dạ thưa thầy. Mà sao con thấy hơi bị cảm thầy ơi? Cảm ơn thầy Dạ. cũng bệnh Dạ nè. nhưng mà nếu mà mai con không có ho thì con chạy lên nhé. À, thì lên chùa đi rồi cho thầy cho thuốc uống hết ha, Dạ vâng thầy, cảm cứu ơn. chị, cứu cả bầu trời đó. Dạ. Thưa thầy, con thấy cái cuốn sách Lời Phật dạy về sự hòa hợp trong cộng đồng và xã hội, cái cuốn này hay quá. Sao mà trước khi con biết thầy, con không hề biết có cuốn này, vậy thì sao nó không được phổ biến nhiều ở trong trong quần chúng để cho họ học vậy thầy? Chị nói đúng là trong quần chúng Việt Nam thôi chị ơi, cái này được dạy từ đại học Mỹ á chị. Dạ hả thầy, dạ Cái vâng. này á, là do những em học sinh viên của trường đại học Mỹ nó Vâng. đến hiểu định giới thiệu cái cuốn này đó, là thầy mới tìm mua. Rồi may quá khi mà tìm hiểu thì nhờ đó là chị Trần Như Mai chỉ dịch được in ở Việt Nam. Hồi đó thầy cũng có vận động Phật tử bỏ tiền in một số rất là nhiều đó. Mà những sách này á thì chị biết tại sao không được phổ biến nhiều ở trong người Việt Nam không? Dạ, con muốn biết Việt thầy. Nam thường tin những gì không làm được. Người Việt Nam mình thích học và tin những gì không làm được. Còn sách này á, mình học mình làm được thì họ không có nghe. Họ cho nó thường quá. Chị thấy Dạ, không? dạ vâng. Người Việt mình thích học và tin những gì không làm được. Siêu hình, lạ lùng, thần bí, tụng niệm, cúng kính là xong. Còn dạy cách cư xử sinh hoạt, đối đãi với nhau vân vân thì họ không cho được. Cái đó không tu gì đó, cái đó mà tu cái gì, họ nói gì đó. Dạ Và vâng. tu là phải tụng kinh niệm Phật, trì chú, ăn chay chịu. Còn cái này họ không cho là không tu, trong khi Đức Phật dạy như thế nào. Câu chuyện tụng kinh trì chú niệm Phật ăn chay Phật không có dạy, mà cái đó là đời sau hết đó. Đời sau đặt ra hết, cái Phật không có dạy điều đó, không cần. Dạ vâng. Thấy không? Cái đó chị hiểu rồi ha. Dạ Bây giờ vâng thầy. cái này là quan trọng nhất, ai không biết sao, nhưng cá nhân chị được học được hiểu là rất ok rồi. À, chị gửi chị giới thiệu cho mấy thằng con chị đó, Dạ vâng. và bản tiếng Anh á, bản tiếng Anh với ở trong trường đại học Mỹ đó, nó dạy đó, Dạ. bản tiếng Anh. Rồi ngày mai gặp chị nha. Dạ vâng thưa thầy, cảm ơn thầy ạ. À, cảm ơn À, chị Hiền cảm Nguyễn. ơn. Ok Cảm chị ơn hỏi. chị Hiền Nguyễn. À, còn một học viên nữa đang muốn hỏi là thưa thầy, mời học viên Cúc Lâm ạ. À, mời hỏi đi. Phúc Lâm, Phúc Lâm, họ Lâm tên Phúc phải không? Lâm Phúc, mời hỏi đi. Dạ, tên Cúc họ Lâm thầy chứ không phải là Phúc thầy. Lâm Cúc rồi, họ Lâm, Lâm Thị Cúc. Dạ. Thưa thầy, con cái đoạn là trong cái bài này đã có cái đoạn là suy tưởng siêu hình đó thầy. Thầy có thể cho con thí dụ nó rõ rõ hơn không thưa thầy? Chị Cúc này là chắc chị này có đến đây tu học. Cái chị lớn lớn tuổi phải không? Người Dạ gốc có. Không đó đúng không? có lên kỳ lễ Katrina kỳ trước này đi với nghỉ thầy À, chị này như có tâm thiên quang đấy thầy, cái gì? có tâm thiên quang kỳ À, đúng rồi đúng rồi, thầy nhớ, chị nghe cái giọng kìa, thầy nhớ ra. dạ Chị này có giọng truyền cảm sao thầy, tâm hành ông nhớ đây. Cái ông này ông dở dở chuyện đó vô cùng, không có nhớ giọng. Nhớ chị này, nhớ cái giọng chị này. À, siêu hình tức là nói những chuyện thần thoại á, siêu hình là thần thoại đó. À, nói bây giờ là ráng niệm Phật đi, Phật rước mình đi là siêu hình đó. Mình không cần tu hành gì đó, không cần làm gì đó á, cái ngồi cứ niệm niệm niệm niệm biết mỗi câu nào đó Đức Phật rước đi. Hay siêu hình là không cần làm ăn gì hết, cứ tụng một bài thần chú nào đó là bài thần chú giải quyết hết tất cả mọi vấn đề cho mình thì đó siêu hình. Hay là vợ chồng cãi lộn nhau, không ngồi lại với nhau để tìm ra vấn đề tại sao mà mâu thuẫn nhau, tại sao cãi lộn, mà nói hai vợ chồng cứ ngồi đó, cứ ngồi ngồi ngồi tụng bài thần chú nào đó thì ông chồng ổng sẽ nghe lời mình. Cái đó thầy nói thật nha, thầy có rồi đó, rất nhiều lần đây, rất nhiều lần những cái bà Phật tử gọi lên thầy nói: thầy ơi, chồng con ổng đi mèo rồi, chồng con ổng đi nhậu, chồng của anh bà giờ thầy tụng bài kinh nào để cho ổng khỏi đi nhậu, ổng khỏi có theo bà khác. Tôi nói bây giờ mà chị đi theo bà khác, ông chồng chị gọi lên đây nhờ theo ông khác, nhờ tôi tụng tôi cũng tụng không được chứ nó ổng. Giờ chị muốn hỏi là phải hỏi ổng á, chứ hỏi tôi thì sao tôi giải quyết được. Đó là siêu hình đó. Mình tin rằng những cái chuyện gì mà thần bí nè, nó ngoài cái mình không muốn làm mà mình muốn đạt được những điều đó thì đó là thần bí. Nói chung là Tức là mình muốn rằng đời sống này đáp ứng cho mình những gì mà đời sống không đáp ứng được, thì đó thằng BS. Ok. Dạ, cảm ơn thầy. Thằng Bí là đau khổ thôi chị. Dạ, con muốn hỏi quả diệt thục là... À, quả diệt thục đó là kết quả sau khi mà cái nghiệp nó hình thành. Ví dụ chúng ta cái thân này thân diệt thục này, chữ gì là khác, mà chữ thục là chín. Tức là từ hành động chúng ta đưa đến kết quả, nó không có giống như hành động được. Từ hành động á, tức là hành động là thiện ác, mà kết quả là hạnh phúc và đau khổ khác nhau, thì thấy chưa? Thì nó lại nè, hành động thiện là nghiệp thiện á thì đưa đến hạnh phúc, hành động ác đưa đến đau khổ. Như vậy giữa đau khổ và ác, giữa thiện hạnh phúc và thiện đâu giống nhau đâu, là gì là khác đó, mà thục là kết quả. Và người ta đưa ra ba vấn đề khác nhau nè, cho ví dụ, nó cho ví dụ nha, ví dụ như như cái trái xoài á, nó còn sống á, à, thì nó xanh, nó vàng á, nó chín thì nó vàng. Như vậy từ khi chúng ta tạo nghiệp cho đến kết quả, hình thức nó khác nhau. Cái hộp là hộp bầu mà ra trái bầu to, thấy không, nó khác nhau chưa? Rồi, và từ trái xoài nó nhỏ, cái bọc xoài á, đến khi ra xoài chín, nó phải có một giai đoạn, phải có một một cái thời gian ngắn dài, phải có thời gian. Thì như vậy khi chúng ta tạo nghiệp, nó phải có thời gian ảnh hưởng bởi không khí, bởi khí hậu, bởi phân bón đủ thứ, nó mới trái xoài nó được như vậy, ha. Là cái thứ ba này, trái xoài còn sống nó chua, nhỏ nó chua, ha, chát chua, đến khi nó chín nó ngọt. Cũng như khi chúng ta tạo một cái thiện nghiệp, chị làm rất là cực, làm thiện nghiệp đâu phải dễ làm đâu, nó mệt nhọc nè, khó khăn đủ thứ, nhưng đến khi mà kết quả nó ra thì rất hạnh phúc, thấy không? Có khi mà khi chị làm những cái điều ác, có thể khi cái khi đó chị rất là thoải mái, rất là thỏa mãn, nhưng sau đó chị đau khổ, cũng như ban đầu nó đắng mà sau nó ngọt, hay ban đầu nó ngọt mà sau nó đắng, thấy không? Thì để chứng minh đằng sau, trước trước trước ngọt ngọt sau đắng nè. Như cái trái trái cái trái xoài tượng của mình á, còn sống nó chua lắm, chua cực kỳ luôn, nhưng đến khi nó chín nó cực kỳ ngọt, càng chua là càng ngọt. Nhất là ở Cam Ranh, phải không? Cam Ranh có cái loại xoài tượng đó, nó ngọt dễ sợ lắm, mà còn sống nó chua khủng khiếp luôn, chua khủng khiếp, chua không tưởng tượng nổi, ăn không nổi, nó chua lắm. Nhưng ngược lại ở trong Sài Gòn có cái loại xoài gọi là xoài tượng, anh còn sống thì mình ăn được, mà chín rồi lạc phèo, không ra gì hết trơn á, thấy không? Cho này giữa cái nhân và cái quả nó khác nhau, không giống nhau là vậy. Là dị thục có nghĩa gì đó, dị là khác mà thục là kết quả. Giữa nhân và quả nó sẽ khác nhau, không có giống, nó tùy cái duyên ở giữa nữa, hiểu rõ ha? Ok rồi, xuống lớp nghỉ.